Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651 biển sâu ánh sáng. Có thể nói, ở cảm tình phương diện, Giang Nam Nhứ lựa chọn lại là một mặt trốn tránh, tự kia Ngư công tử cùng Bạch Không Bỏ chi gian. Giang Nam Nhứ vẫn luôn khó có thể lấy hay bỏ. Cho tới nay, Giang Nam Nhứ đều lấy tự thân tu vi vì mượn cớ. Căn bản không có đi nhìn thẳng vào này đó. Mà lúc này Giang Nam Nhứ, ở biển sâu bên trong, lại là không khỏi nhớ tới này đó. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi tự kia nước biển bên trong lặn xuống. Mà Giang Nam Nhứ cũng dần dần thể vị tới rồi mặt khác một loại cảm giác. Giang Nam Nhứ lúc này đang ở nước biển bên trong dạo chơi. Bên ngoài thân linh lực cùng nước biển cọ sát, dần dần thể vị đến ngạch một loại tân tu chân pháp môn, ở biển sâu bên trong. Nước biển áp lực vô cùng lớn, Giang Nam Nhứ đi tới tốc độ cũng biến hóa thong thả rất nhiều. Chính là, bằng vào Giang Nam Nhứ lúc này tu vi, nàng tiến vào biển sâu tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Dần dần thuần thục lên, thậm chí, ở Giang Nam Nhứ thân mình bay nhanh lặn xuống đồng thời. Nàng cư nhiên ẩn ẩn có quên mất kia chuyến này tìm mỏ vàng mục tiêu, Giang Nam Nhứ lặn xuống chiều. Sâu càng ngày càng thâm, đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm, lại thấy bốn phía một mảnh đen nhánh. Giang Nam Nhứ ngẩng đầu vừa thấy, đã là không biết lúc này tới nơi nào. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy bốn phía đen nhánh một mảnh, căn bản không biết là ở nơi nào. Cũng may lúc này Giang Nam Nhứ thân hình dần dần thích ứng kia biển sâu bên trong áp lực. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn cũng biểu hiện không ra cái gì, đây là nơi nào. Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng, thấy bốn phía thấy không rõ lắm đồ vật. Giang Nam Nhứ đột nhiên mày nhăn lại, tiếp theo liền đem tay nhất cử. Tiếp theo ở đôi tay kia bên trong, hiện ra một đoàn ánh sáng. Kia ánh sáng lại là Giang Nam Nhứ đem trong tay linh lực tụ tập. Kia linh lực tụ tập một chỗ, nhất thời tản mát ra ánh sáng. Kỳ thật, kia ánh sáng bất quá là ánh sáng đom đóm ánh sáng. Ở kia đen nhánh biển sâu bên trong, lại là bất phàm, Giang Nam Nhứ nguyên bản đứng thẳng tại chỗ. Đột nhiên cảm giác quanh thân một mảnh dòng nước lưu động. Giang Nam Nhứ chung quanh vừa thấy. Lại thấy chung quanh không biết khi nào tụ đầy khổng lồ loại cá. Những cái đó biển sâu loại cá, Giang Nam Nhứ căn bản là kêu không nổi danh tự. Nhưng thấy những cái đó loại cá đột nhiên tản ra, tựa hồ là đối kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng rất là không thích ứng. Thấy thế, Giang Nam Nhứ lại là bất đắc dĩ cười. Trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không có là Giang Nam Nhứ lúc này đột nhiên lượng ra trong tay ánh sáng, chỉ sợ sẽ táng thân đến kia cá bụng bên trong. Đương nhiên, lấy lúc này Giang Nam Nhứ thực lực, trăm triệu sẽ không ngăn cản không được kia biển sâu loại cá công kích. Chính là, kể từ đó, Giang Nam Nhứ liền khó tránh khỏi chọc phải một thân dơ bẩn, mượn dùng kia một tia linh quang. Giang Nam Nhứ cũng đem trước mặt tình huống thấy rõ. Trước đây, không có ánh sáng chiếu xạ. Giang Nam Nhứ chỉ là dựa vào ngoại phóng linh lực tới dọ thám biết phía trước con đường. Chính là, nơi này dù sao cũng là ở kia biển sâu bên trong. Linh lực rời đi thân hình đã là rất là khó khăn. Càng đừng nói dọ thám biết phía trước con đường, nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi híp mắt. Nhìn trước mặt cảnh tượng, lại là không khỏi nhíu mày. Nguyên lai, ở Giang Nam Nhứ phía trước không xa địa phương, đang có một cái thật sâu rãnh biển. Kia rãnh biển không biết thông tới đâu. Sâu thẳm như vậy, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Nhứ nhất thời không dám đi trước. Lúc này, Giang Nam Nhứ mới biết được, kia biển sâu bên trong nguy hiểm, tựa hồ muốn so lục địa phía trên càng vì lợi hại một ít. Không biết làm sao, ở Giang Nam Nhứ trong óc bên trong, lại đột nhiên hiện lên một cái cá vàng thân ảnh. Nhưng thấy kia cá vàng ở biển sâu bên trong chậm rãi bơi lội. Thường thường cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Hết chương.